Thiên đế bất tử, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đúng là tính toán tinh vi. Cổ Trình Thành tỏ ra không hài lòng nói. Cũng là điều bình thường thôi, dù sao trong mắt các thái thượng của 6 gia tộc, thực lực mới là tất cả. Thậm chí thái thượng Chu gia còn có thể bỏ qua cái chết của cháu trai mình, huống hồ là chuyện trước mắt. Sở Tiêu Tiêu thở dài nói, đệ cũng đừng quá lo lắng, nếu thực sự không thể trở thành thiếu tông chủ, tương lai của đệ cũng sẽ rực rỡ hơn nhiều so với hầu hết các tu sĩ cùng trang lứa trong môn phái. Tỷ yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Cổ Trình Thành gật đầu nói, à phải rồi, hôm nay tông chủ có nói, tu sĩ luyện thể bước vào giai đoạn cương thể, sẽ phải đối mặt với lựa chọn hóa linh cương cho hồn lực, hoặc là thăng hoa võ hồn lực. Tỷ có biết trong đó có gì hay không? Sau khi rời khỏi môn phái, hắn chỉ thức tỉnh võ hồn và bước vào giai đoạn luyện thể, vì vậy hắn không hiểu rõ về các cảnh giới cương thể tiếp theo. Về linh cương, ta biết một chút. Theo lời đồn, trong hồng vũ này có rất nhiều thế giới. Trong các thế giới khác, nhiều tu sĩ không thể thức tỉnh võ hồn, nhưng may là việc họ không thức tỉnh võ hồn cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Đây phải là một thế giới tự do đến nhường nào. Cổ Trình Thành thầm kinh ngạc, nghĩ đến việc mình đã chịu đựng sự khinh thường và tủi nhục vì võ hồn trong 5 năm qua. Nếu có thể tu luyện mà không cần thức tỉnh võ hồn thì đối với hắn, đó sẽ là một sự may mắn đến nhường nào. Những người này không thức tỉnh võ hồn, nhưng khi đạt đến giai đoạn cương thể, họ lại phải khai phá được các huyệt đạo trong cơ thể, thức tỉnh thiên phú linh cương. Thiên phú linh cương là một loại năng lực bẩm sinh vô cùng mạnh mẽ, có thể là một phương thức chiến đấu, hoặc có thể giúp tăng tốc độ tu luyện rất nhiều. Và khi chúng ta bước vào cảnh giới cương thể, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, một là sẽ dung hợp linh hồn vào các huyệt đạo trong cơ thể, sinh ra thiên phú linh cương. Còn một lựa chọn nữa là rèn luyện võ hồn, nâng cao sức mạnh võ hồn, bước lên con đường võ hồn, nhưng cũng loại bỏ khả năng sinh ra thiên phú linh cương. Sở Tiêu Tiêu giới thiệu rất chi tiết, cho dù lựa chọn loại nào, đối với tu sĩ mà nói, cũng không khác gì một lần tái sinh. Thiên phú linh cương sinh ra có giống với khả năng của võ hồn không? Tất nhiên là không giống nhau. Nếu không, ai sẽ chọn thức tỉnh linh cương? Có thể liên quan đến khả năng của võ hồn, nhưng thiên phú linh cương không thể hóa thành võ hồn làm phương thức tấn công. Nói chung, những người có võ hồn rất yếu sẽ chọn từ bỏ võ hồn, đánh một canh bạc với thiên phú linh cương. Vậy ra là vậy, ta hiểu rồi. Được rồi đệ, hôm nay đệ cũng mệt rồi, sớm đi nghỉ đi, tỷ cũng phải quay về tu luyện rồi. Nói xong, Sở Tiêu Tiêu đứng dậy đi về phía cửa viện. Khi đến gần cửa viện, nàng ấy dừng lại. Đệ, hôm nay, tỷ rất vui, tỷ biết, đệ đã phế bỏ Đường Vô Kỷ, giết chết Chu Đồng đều là vì ta. Ta là tỷ, cũng phải cố gắng. Không thể lúc nào cũng để đệ vì tỷ ra mặt. Này, lần này tỷ nợ đệ một lần, sau này nếu tỷ mạnh mẽ rồi, tỷ cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, Sở Tiêu Tiêu quay lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười tinh nghịch. Cũng không cần tỷ có thể bảo vệ ta, chỉ là... Cách chương...